Cửu vực kiếm đế, chương 3389, vị cuối cùng kiếm nô. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, người vũ kiếm quyết, đến cùng là từ đâu mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ hóa kiếm tôn ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Đây là trong lòng của hắn hiện tại lớn nhất nghi hoặc. Đang cùng Sở Phong Miên giao thủ vô số chiêu về sau, hắn đã xác định Sở Phong Miên thi triển liền là vũ kiếm quyết. Vẫn là thuần túy nhất vũ kiếm quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này vũ kiếm quyết, chỉ có vũ đế mới có thể đem truyền thụ. Cũng không phải Sở Phong Miên ngẫu nhiên từ nơi nào liền có thể học được. Cái này vũ kiếm quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vừa định mở miệng, lại là cảm thấy mấy đạo kiếm quang vọt thẳng lấy hắn chém giết mà tới. Tại Sở Phong Miên đánh tan cái này vũ hóa kiếm tôn đồng thời, cái kia La Ảnh Tiên Đế cũng là kích phá Sở Phong Miên ngưng tụ ra ma vực. Mấy đạo phân thân đồng thời hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến kết thúc về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua vũ hóa kiếm tôn bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại còn không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động. Thái Sơ kiếm, vọt thẳng lấy vũ hóa kiếm tôn đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ hóa kiếm tôn kiếm đạo sớm đã là bị Sở Phong Miên đánh tan. Hắn vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bộ ngực hắn liền đã bị Thái Sơ kiếm chỗ xuyên qua. Thân thể lúc này sụp đổ. Kế tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải quyết cái này vũ hóa kiếm tôn về sau, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía chung quanh. 10 đạo La Ảnh Tiên Đế phân thân đã là hướng về hắn tập kích tới. Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm vung lên, 10 đạo kiếm khí đồng thời chém ra, vọt thẳng lấy cái kia 10 đạo La Ảnh Tiên Đế phân thân chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém giết vũ hóa kiếm tôn về sau, Sở Phong Miên áp lực cũng là trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Đối mặt thất giai tiên đế cấp độ cường giả, một đối một, cùng lấy một địch hai, đó là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hiện tại chỉ còn lại có cái này La Ảnh Tiên Đế một người. Đối với Sở Phong Miên, đã là không có chút nào uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 đường kiếm khí chạm giết đi qua. Cái này 10 đạo La Ảnh Tiên Đế phân thân đều bị lập tức bức lui ra ngoài. Mà Sở Phong Miên lúc này, hắn cũng là dưới chân khẽ động. Thân hình chính là ầm vang lóe lên. Hướng về trong đó một đạo La Ảnh Tiên Đế phân thân chạm giết tới. Cái này mỗi một đạo La Ảnh Tiên Đế phân thân, kỳ thật đều là bản thể hắn, đều là ẩn chứa hắn lực lượng. Chỉ cần là trong đó một đạo phân thân không bị chém giết, cái này một đạo phân thân liền sẽ trở thành bản thể hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng không cần muốn để ý cái này chút phân thân đến cùng một cái nào mới là bản thể. Toàn bộ chém giết chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Sở Phong Miên mà nói, Cái này cũng không phải là một việc khó. Siêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức liền là xuất hiện ở một vị La Ảnh Tiên Đế phân thân trước mặt. Tại cái này một vị La Ảnh Tiên Đế phân thân còn chưa kịp phản ứng một khắc, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm đã là chém xuống xuống. Răng rắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một vị La Ảnh Tiên Đế phân thân tại Thái Sơ kiếm dưới bị một kiếm chặt đứt, lăng không vỡ vụn, thân thể sụp đổ. La Ảnh Tiên Đế thì triển ra phân thân chi thuật, mỗi một đạo phân thân kỳ thật cũng chỉ có bản thể hắn tám thành lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, cái này La Ảnh Tiên Đế toàn lực thời điểm thực lực, hắn đều không để trong mắt. Huống chi cái này chút, chỉ có tám thành uy lực phân thân. Cái này chút phân thân, kỳ thật La Ảnh Tiên Đế thi triển đi ra, vốn là vì kìm chân Sở Phong Miên, sáng tạo ra Vũ Hóa Kiếm Tôn chém giết Sở Phong Miên cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ theo Vũ Hóa Kiếm Tôn bị Sở Phong Miên chém giết, cái này chút phân thân đã là đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Trong nháy mắt, La Ảnh Tiên Đế năm đạo phân thân đều đã là bị Sở Phong Miên chém giết. Cái này lệnh La Ảnh Tiên Đế phản ứng lại đây một khắc. Chỗ có phân thân đều là hướng về một cái phương hướng tụ tập, chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi ngưng tụ, La Ảnh Tiên Đế còn miễn cưỡng có cùng Sở Phong Miên một trận chiến cơ hội. Nếu như vẻn vẹn dựa vào phân thân trạng thái, tại Sở Phong Miên trước mặt, ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, đã quá muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn này cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn tăng nhanh tốc độ, trong tay mũi kiếm liên tục lấp lóe. Cái này mặt khác năm đạo phân thân cũng là trốn không thoát Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. La Ảnh Tiên Đế vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chậm rãi từ không trung bay xuống. Cái này La Ảnh Tiên Đế xem như Sở Phong Miên chém giết người thứ 18 kiếm nô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ huyết trì bên trong, kỳ thật hết thảy cũng liền cất ở đây 19 vị kiếm nô. Như vậy Sở Phong Miên tiếp theo chiến chính là hắn cùng cái này chút kiếm nô trận chiến cuối cùng. Mà Sở Phong Miên vị cuối cùng đối thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời, thấu qua huyết trì, hắn đã là thấy được, đứng tại tất cả kiếm nô nơi xa, ánh mắt chính nhìn về phía Sở Phong Miên hỗn thế kiếm ma. Cái này hỗn thế kiếm ma cũng là Sở Phong Miên sắp đối mặt vị cuối cùng đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt của hắn vậy vừa lúc nhìn về phía Sở Phong Miên. Bốn mắt nhìn nhau, không quản là Sở Phong Miên vẫn là hỗn thế kiếm ma, hiện tại đều có thể rõ ràng nhìn ra trong mắt đối phương chiến ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đến một bước này, Sở Phong Miên trong lòng sớm đã là không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn hiện tại đều đã là đang mong đợi cùng hỗn thế kiếm ma cái này trận chiến cuối cùng. Vũ Hóa Kiếm Tôn, La Ảnh Tiên Đế liên thủ đều bại thảm hại như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên ao máu, Vị kia vị kiếm nô, nhìn xem vừa mới kết thúc chiến đấu, cũng là cảm khái không thôi. Xem ra ngoại trừ hỗn thế kiếm ma đại nhân, xác thực không người là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục có một vị người khiêu chiến, có thể có tư cách khiêu chiến hỗn thế kiếm ma đại nhân. Rất nhiều kiếm nô hiện tại trong ánh mắt cũng đều là lộ ra mong đợi, chờ đợi tiếp đó Sở Phong Miên cùng hỗn thế kiếm ma đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn thế kiếm ma là cực kỳ cổ lão một vị lục huyết kiếm ma, là sớm nhất tiến vào huyết trì, trở thành kiếm nô lục huyết kiếm ma một trong. Về sau tiến vào huyết trì rất nhiều kiếm nô đã từng đều nghe nói qua hỗn thế kiếm ma thanh danh. Nhưng là bọn hắn thân là người khiêu chiến thời điểm, lại là không có bất kỳ cái gì một người có thể đi đến bước cuối cùng này, đi khiêu chiến hỗn thế kiếm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng chỉ có tại nhàn hạ luận bàn thời điểm cùng hỗn thế kiếm ma giao thủ qua. Nhưng là mỗi một danh kiếm nô đều có thể vững tin, hỗn thế kiếm ma theo chân bọn họ giao thủ thời điểm cũng chỉ là tại nhàm chán giết thời gian, căn bản không có chân chính xuất thủ ý tứ. Đối với hỗn thế kiếm ma có mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng rất tò mò. Chỉ là từng vị người khiêu chiến đều chưa kịp đi đến hỗn thế kiếm ma trước mặt, cũng đã là thất bại, bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hỗn thế kiếm ma trở thành kiếm nô về sau, còn chưa hề có người khiêu chiến khiêu chiến qua hỗn thế kiếm ma. Hiện tại Sở Phong Miên trở thành cái này cái thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn thấy hỗn thế kiếm ma chân chính xuất thủ, ở đây kiếm nô cũng đều là vô cùng hưng phấn. Không biết hắn cùng hỗn thế kiếm ma đại nhân đến cùng là ai càng hơn một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là hỗn thế kiếm ma đại nhân a, hỗn thế kiếm ma đại nhân lực lượng chúng ta cũng từng cảm thụ qua, cái kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể tới đối kháng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là người này có thể đi đến một bước này, thắng bại khó liệu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn thế kiếm ma đại nhân thực lực mạnh như thế, hắn là thua ở trong tay ai? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.